Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Lâm Thư Nhan lập tức đông cứng lại. Kỷ Nhiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng cao đầu đắc ý. Ồ, đúng rồi, Tang Ninh, tối nay cậu chẳng phải đến nhà bà nội Hạ làm khách sao? Tang Ninh gật đầu, đúng vậy, bà nội Hạ có mời tớ đến nhà dùng bữa, bảo là đã lâu không gặp nên muốn mời tớ ăn cơm. Kỷ Nhiên giả vờ ngạc nhiên, ái cha, vậy thì đúng lúc quá rồi. Dạo này bà nội Hạ đang chọn cô dâu cho Hạ Tam Thiếu đấy. Nghe nói là chọn kỹ lắm nha. Gia thế, phẩm chất, tính cách, ngoại hình, học vấn cái gì cũng phải xuất sắc. Tang Ninh phụ họa, đúng vậy, dù sao thì bà nội Hạ xuất thân danh môn, rất coi trọng lễ giáo, nên yêu cầu với cháu dâu cũng cao. Nhất định phải là tiểu thư khuê các đoan trang nề nếp. Kỷ Nhiên nói thêm, giọng đầy ẩn ý, những cô nàng chua ngoa đanh đá, vô giáo dục ấy, dù có xuất thân tốt mấy thì bà nội Hạ cũng không thèm liếc mắt tới đâu. Nói đến đây, Kỷ Nhiên quay sang nhìn Lâm Thư Nhan đầy ẩn ý, nếu bà nội Hạ biết bộ mặt thật của cô sau lưng, lại còn không coi trọng khách quý của bà ấy, thì phải làm sao đây? Sắc mặt Lâm Thư Nhan lập tức trắng bệch rồi xanh mét. Nhìn hai người kia tung hứng mà tức đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng lại không dám phản kháng gì. Bình thường cô ta luôn thể hiện mình là người đoan trang, nhã nhặn trước mặt bà cụ Hạ vì bà vốn yêu thích kiểu tiểu thư danh giá, biết giữ lễ nghi. Mấy năm nay, vào các dịp lễ Tết, cô ta đều đến nhà họ Hạ chúc Tết. Bà cụ Hạ cũng rất thích cô ta, nhưng nếu đoạn ghi âm đó đến tay bà nội Hạ, cô ta không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Nói gì thì nói, giấc mơ bước vào cửa nhà họ Hạ chắc chắn tan thành mây khói. Chiêm Nghi Quân thấy tình thế đảo ngược, lập tức im bặt, chỉ còn biết nhìn sắc mặt Lâm Thư Nhan. Mà giờ này Lâm Thư Nhan đâu còn tâm trí đi tính sổ với cô ta đang hoảng loạn cực độ. Trong khi đó, Tang Ninh lại ung dung ngồi xuống ghế sofa, cầm ly trà sữa uống tiếp. Kỷ Nhiên cũng đắc ý ngồi xuống, tâm trạng vui vẻ như bay lên trời. Bầu không khí căng thẳng kéo dài suốt 3 phút, cuối cùng Lâm Thư Nhan mới cứng nhắc bước đến, khí thế tiêu tan hoàn toàn. Cô có thể xóa đoạn ghi âm đó không? Lúc nãy tôi lỡ lời. Kỷ Nhiên châm chọc. Ồ, Lâm tiểu thư chẳng phải lúc nãy kiêu ngạo lắm sao? Sao giờ lại đi cầu xin con gái nhà giàu mới nổi rồi? Giờ không chê người ta không cùng đẳng cấp nữa à? Sắc mặt Lâm Thư Nhan cực kỳ khó coi. Móng tay bấm vào tay gần như gãy ra. Cô ta vốn coi thường Tang Ninh, nhưng cuộc hôn nhân mà cô ta ấp ủ từ nhỏ đến lớn không thể bị hủy chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Bà cụ Hạ có vị trí vô cùng cao trong nhà họ Hạ. Một khi bà ấy không thích, thì cô ta tuyệt đối không có cơ hội bước vào cửa nhà họ Hạ. Lâm Thư Nhan nghiến răng, trừng mắt nhìn Chiêm Nghi Quân. Không phải tại cô cố ý xúi dục sao? Đến giờ cô ta mới nhận ra Chiêm Nghi Quân đã lợi dụng mình như một quân cờ. Chiêm Nghi Quân hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt. Tôi không có. Kỷ Nhiên thì vui sướng tột độ, đúng kiểu chó cắn chó. Cô cực kỳ thích cảnh này. Lâm Thư Nhan nhịn nhục nhìn về phía Tang Ninh. Được rồi, cô muốn gì để xóa đoạn ghi âm? Tang Ninh đặt ly trà xuống, ngước mắt nhìn cô ta. Muốn tôi xóa cũng được, tôi có điều kiện. Lâm Thư Nhan nghẹt một bụng lửa. Điều kiện gì? Tang Ninh giơ 5 ngón tay, mỉm cười, 500 vạn. Lâm Thư Nhan nghẹt ở cổ họng, nghiến răng ken két, đúng là con gái nhà giàu mới nổi. Mở miệng ra là tiền. Cô ta nghiến răng nói. Được. Tang Ninh nhớn mày nhẹ nhàng. Vậy thì cô viết một bản thỏa thuận tặng tiền, sau đó chuyển khoản cho tôi xác nhận xong sẽ xóa đoạn ghi âm. Lâm Thư Nhan tức đến sắp nổ phổi. Nam Tăng Ninh đúng là cẩn thận quá mức. Nhưng giờ đang ở thế yếu, cô ta không dám gây chuyện, chỉ đành gật đầu, đi lấy giấy bút viết thỏa thuận, rồi tự mình chuyển khoản. Số tiền này cô ta không dám lấy của gia đình, nếu ba mẹ biết cô ta làm chuyện ngu ngốc thế này, chắc chắn sẽ mắng C-H-E-T cô ta đành phải rút từ tiền sinh hoạt của mình. Sau khi Tang Ninh kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận không có vấn đề gì, cô cất kỹ thỏa thuận rồi xóa đoạn ghi âm ngay trước mặt Lâm Thư Nhan. Lâm tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Tang Ninh mỉm cười. Lâm Thư Nhan nghiến chặt răng hàm, không dám nói thêm lời nào, tức tối quay người rời đi. Kỷ Nghiên cười đến không khép được miệng. Vừa nãy cậu có thấy vẻ mặt cô ta không? Tớ sống đến từng này tuổi chưa từng thấy Lâm Thư Nhan bị uất ức đến mức đó đâu. Buồn cười C-H-E-T mất, cô ta từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, coi thường thiên hạ. Trên đời này ngoài Hạ Tư Tự ra thì chắc chỉ có cậu mới trị nổi cô ta. Từ khi làm bạn với Tang Ninh, cảm giác sung sướng trong cuộc đời Kỷ Nghiên cũng tăng theo. Đi đâu cũng được xem kịch vui. Tang Ninh khẽ cong môi, lắc lắc điện thoại. Chiều nay mời cậu đi mua sắm. Ok luôn. Kỷ Nghiên lại cảm thấy chưa thỏa mãn. Nhưng mà, sao cậu lại xóa đoạn ghi âm? Tớ thà không lấy tiền đó, cứ đưa thẳng cho bà nội Hạ xem, để xem cô ta còn dám kiêu căng nữa không. Tang Ninh hút một ngụm trà sữa, nhẹ nhàng lắc đầu. Cô ta không gả vào được nhà họ Hạ thì vẫn là tiểu thư nhà họ Lâm. Lỡ sau này quay lại trả thù tớ thì sao? Rước thêm phiền phức, làm người thì nên để lại một đường lui. Với cú đòn cảnh cáo hôm nay, từ nay về sau Lâm Thư Nhan cũng phải khách khí với cô, không dám lộng hành nữa. Còn chuyện Lâm Thư Nhan có được gả vào nhà họ Hạ hay không, không nên do cô quyết định. Kỷ Nghiên gật gù ngay lập tức. Cậu nói cũng đúng. Cô không nhịn được thốt lên. Tang Ninh, sao đầu óc cậu lại thông minh như thế? Sao tớ không có cái đầu như vậy chứ? Thật là bất công. Tang Ninh nghiêng đầu, cười nhẹ nhẹ. Cậu có tớ là đủ rồi. Kỷ Nghiên giơ hai tay xoa má cô. Nữ nhân, không được quyến rũ tớ nữa. Thứ hai, Tang Ninh chính thức nhậm chức quản lý sản phẩm của Tinh Công Chế Tạo. Với thân phận Nam Đại Tiểu Thư, cả công ty lập tức xôn xao, ai cũng biết nhân viên từ trên trời rơi xuống. Này có bối cảnh mạnh, không ngờ lại mạnh đến thế. Tổ trưởng Lâm trước khi vào gặp Tang Ninh đã diễn tập trong đầu 800 lần. Chắc chắn mình không có gì thất lễ mới lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Quản lý Nam, tổ trưởng Lâm nuốt nước bọt. Trước đây cô ấy gọi Tang Ninh là Tiểu Tang. Không biết Tang Ninh có để bụng không? Tang Ninh mỉm cười nhã nhặn. Tổ trưởng Lâm, tôi mới nhận chức, còn nhiều điều chưa biết. Sau này mong chị chỉ dẫn nhiều hơn. Tổ trưởng Lâm mừng rỡ như được sủng ái. Không dám, không dám. Tang Ninh nói tiếp. Hiện giờ tôi phụ trách mảng đấu thầu. Vì trước đây từng hợp tác với anh nên tôi muốn tiếp tục làm việc cùng. Tôi đã bàn với quản lý Vương, bảo ông ấy điều tổ của chị sang cho tôi. Chị thấy được chứ? Tổ trưởng Lâm vui mừng ngẩng đầu. Cảm ơn quản lý Nam đã ưu ái. Cùng là tổ đấu thầu, nhưng nếu được đại tiểu thư đích thân dẫn dắt thì sao có thể giống như trước? Cơ hội thăng tiến quả thực không thể so sánh. Vậy sau này hợp tác vui vẻ. Đâu dám, nhất định chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không kéo chân sau của quản lý Nam. Cả ngày hôm đó Tang Ninh làm quen với công việc, tổ trưởng Lâm được trọng dụng nên cũng hết lòng truyền thụ kinh nghiệm. Cô thu hoạch được không ít. 7 giờ tối, Tang Ninh tan làm, bước ra khỏi công ty thì thấy chiếc Land Rover quen thuộc đang đậu bên ngoài. Cô có chút bất ngờ, mở cửa xe bước lên. Không phải anh nói tối nay có tiệc sao? Hạ Tư Tự đang ngả lưng trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy tiếng cô liền lười biếng mở mắt ra. không có gì thú vị. Anh chỉ ra mặt xã giao một chút rồi rút lui. Tang Ninh mỉm cười. Thật sao? Em còn tưởng anh và Lâm Tiểu Thư lâu ngày không gặp. Phải ôn chuyện lâu lắm đấy. Cách Chương.